Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3469, chương 3470, tán thành. Cái gì? Điều này sao có thể? Trong khoảng thời gian ngắn, kinh hô nổi lên bốn phía, tranh giành tiên chi lộ lên, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Sự tình phát triển, thật là quỷ dị. Thanh Lâm, rõ ràng dùng sức một mình, đánh tan tất cả mọi người công kích chi lực. Cái này lại để cho người làm sao có thể thừa nhận được. Như thế nào không là chi tràn ngập rung động. Cái này một đầu tranh giành tiên chi lộ lên, chừng mấy ngàn người, tựu là mấy ngàn thiên đế. Nhiều như vậy thiên đế, đủ để quét ngang bất luận cái gì một mảnh hồng hoang đại giới. Đây cũng là chư thiên vạn giới, sở hữu tất cả cường giả tập hợp cùng một chỗ kết quả. Nói cách khác, đổi lại bất luận cái gì một mảnh thế giới, đều khó có khả năng sẽ có nhiều như vậy thiên đế. Nhưng là bây giờ, nhiều như vậy thiên đế, rõ ràng còn không bằng Thanh Lâm một người, mà đây là tại Thanh Lâm cảnh giới, không bằng tình huống của bọn hắn hạ chuyện đã xảy ra. Cái này lại để cho người làm sao có thể thừa nhận được. Lực lượng của ta chạy đi đâu hả? Vì cái gì ta cảm giác chính mình như là trở thành một người bình thường? Cả nhân loại này tiểu tử, hắn đến tột cùng thi triển cái gì yêu pháp? Rõ ràng để cho chúng ta công kích vô dụng thôi hả? Điều đó không có khả năng. Cái này nhất định không có khả năng. Nhất định là chúng ta sinh ra ảo giác. Nói cách khác, tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tranh giành tiên chi lộ lên. Kinh hô nổi lên bốn phía. Toàn trường mọi người đối với cái này tràn đầy ngoài ý muốn cùng rung động. Sự tình phát triển cũng vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, lại để cho bọn hắn cảm giác như là đưa thân vào huyễn cảnh bên trong. Hừ, Thanh Lâm đối với cái này lại hồn nhiên chưa từng để ở trong mắt, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng cười yếu ớt, dùng một loại rất là xem thường ánh mắt nhìn xem mọi người ở đây. Cũng tại lúc này, hắn chỗ đánh ra cái kia một mảnh vầng sáng, lập tức bắn ra một cổ không gì sánh kịp khí tức, lập tức tác dụng tại ở đây tất cả mọi người trên người. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, trong một sát na lại là liên tiếp nặng nề tiếng va đập vang lên, để ở nơi có mọi người càng thêm khó có thể tiếp nhận sự tình đã xảy ra. Ở này điện quang thạch hỏa, sao cực ngắn, trong một sát na, mỗi người đều cảm giác được, có một cổ kỳ bí lực lượng, tác dụng tại trên người của bọn hắn, lại để cho thân thể của bọn hắn, cũng như cùng trang giấy đồng dạng, hướng phía tranh giành tiên chi lộ hai bên bay đi. Chư thiên đế, tuy nhiên cực kỳ không tình nguyện, thế nhưng mà bọn hắn căn bản không tự chủ được. Tranh giành tiên chi lộ, đối với bọn hắn mà nói, phảng phất trở thành đáng sợ nhất đầm rồng hang hổ, lại để cho bọn hắn căn bản chân đứng không vững, chỉ có thể tại người ngã ngựa đổ tầm đó, nhào nhào hướng phía tranh giành tiên chi lộ hai bên trụy lạc. Hình tượng này, tại Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ xem ra, thì là tranh giành tiên chi lộ thượng chư thiên đế, hoàn toàn bị một cổ lực lượng đáng sợ, cho quét rơi xuống tranh giành tiên chi lộ, đều không ngoại lệ. Đây là như thế lại để cho người khó có thể tiếp nhận một điểm. Mà ở Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ trong mắt, lại trở thành tràn ngập hí kịch tính một màn. Cái gì thiên đế? Cái gì cổ hóa đá cấp bậc đích nhân vật, lúc này tất cả đều trở thành ướt sũng, hạ giáo tử đồng dạng, nhao nhao trụy lạc, đều không ngoại lệ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chỉ là chỉ chớp mắt thời gian mà thôi. Tranh giành tiên chi lộ lên, cũng chỉ còn lại có Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ hai người. Lâm Đồng Phỉ hiển nhiên đã đi qua tầng này tranh giành tiên chi lộ. Hắn khả dĩ lúc này qua tự nhiên, về phần Thanh Lâm, rất hiển nhiên biến thành 3 năm này đến nay đệ nhất nhân. Bởi vì chỉ có hắn, bây giờ còn có thể đủ an an ổn ổn đứng ở nơi này tranh giành tiên tri lộ lên. Những người khác đã sớm không thấy bóng dáng. Tại sao có thể như vậy? Nhìn xem trước mặt đã phát xanh hết thảy, Lâm Đồng Phỉ cũng là cau mày, tràn đầy ngoài ý muốn. Hắn đồng dạng thật không ngờ, Thanh Lâm đích thủ đoạn, rõ ràng đáng sợ đến tình trạng như thế. Lâm Đồng Phỉ hoàn toàn có thể đủ nhìn ra được, vừa rồi một kích kia, Thanh Lâm nếu là hạ nặng tay, chỉ sợ cái này tranh giành tiên chi lộ thượng tất cả mọi người đều muốn khó thoát khỏi cái chết. Đây đối với mọi người ở đây mà nói, không thể nghi ngờ là một lần lớn lao đả kích. Áp dụng tình huống cũng đúng là như thế. Chư Thiên Đế, tại bị Thanh Lâm trấn hạ tranh giành tiên chi lộ về sau, liền đều khôi phục lực lượng. Bọn họ đều là tràn ngập không cam lòng, dục lần nữa trèo lên Lâm tranh giành tiên chi lộ. Tần Tần khổ khổ lần nữa thu giống dài rằng giặc tuế nguyệt. Từng tái 3 năm đi qua, đối với cái này những người này mà nói, đều là một loại lớn lao hy vọng. Bọn hắn lại há có thể dễ dàng như thế tự lựa chọn buông tha cho. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, y sư thực tế, mọi người ở đây đều là phóng lên trời, hướng phía tranh giành tiên chi lộ phóng đi, mà lại lúc này trong quá trình, bọn hắn càng là không chút do dự lần nữa ra tay với Thanh Lâm. Thanh Lâm đích thủ đoạn, vượt quá người tưởng tượng, lại để cho người đối với hắn sinh ra một loại lớn lao kiêng kỵ. Trừ lần đó ra, mọi người trong nội tâm càng có một loại lớn lao không cam lòng. Bọn hắn ở chỗ này bán sau nhiều năm như vậy không có kết quả, Thanh Lâm lại thứ nhất thì có muốn ly khai xu thế. Cái này lại để cho ai có thể đủ thản nhiên đối mặt? Giết, chấm ngoặc kép. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng kêu giết thanh âm nổi lên bốn phía, không dứt bên tai. Chư Thiên Đế một tia ý thức hướng phía Thanh Lâm phóng đi, rất có một bước muốn đem hắn cho bầm thây vạn đoạn bộ dạng. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm nhưng như cũ là vẻ mặt bình tĩnh. Hắn dù bận vẫn ung dung đứng ở nơi đó, tựa hồ chung quanh đã phát sanh sở hữu tất cả sự tình đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Cái này lại để cho người đối với hắn đều là càng xúc động và phẫn nộ nộ. Trên tay công kích cũng tùy theo trở nên càng thêm mãnh liệt. Ông ông ông, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, tranh giành tiên chi lộ lên, bỗng nhiên truyền ra một hồi nhẹ minh. Ngay sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy, có một đạo bạch quang hiện ra, lập tức xuất hiện ở Thanh Lâm ngực bộ vị, trong chớp mắt lại chui vào trong cơ thể của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Cái này trong nháy mắt, Thanh Lâm trên người đột nhiên bay lên một loại cực kỳ bất phàm khí bao hàm, lại để cho cả người hắn đều lộ ra thập phần bất phàm. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, kế tiếp lại là liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra. Khả dĩ chứng kiến, có một đạo quang mang trong nháy mắt từ Thanh Lâm dưới chân dũng mãnh vào phía dưới tranh giành tiên chi lộ. Trong một sát na, Thanh Lâm khí tức trên thân lại biến trở nên lại để cho người cảm thấy hắn phảng phất đã cùng cái này đầu tranh giành tiên chi lộ hòa hợp nhất thể. Đây là chấm ngoặc kép. Thấy vậy hình ảnh, toàn trường mọi người chịu sắc mặt liền biến, không hẹn mà cùng dùng một loại không thể tưởng tượng ngữ khí nói, hắn rõ ràng cứ như vậy đã lấy được tranh giành tiên chi lộ tán thành, khả dĩ tiến về trước tiếp theo tầng tiên lộ rồi. Mọi người ở đây đều đã từng thấy qua cùng loại hình ảnh. Đây cũng là bọn hắn tất cả mọi người chịu đau khổ chờ đợi cùng truy cầu hình ảnh. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, bọn hắn không có đợi tới đây dạng hình ảnh, lại làm cho Thanh Lâm một cái kẻ đến sau, nhanh chân đến trước, trước một bước hoàn thành đây hết thảy. Đây tuyệt đối là lại để cho tất cả mọi người khó có thể tiếp nhận sự tình, càng là tất cả mọi người vô cùng phẫn nộ sự tình. Oanh, nhưng mà, lại không đều mọi người công kích tiếp xúc đến Thanh Lâm thân thể. Tranh giành tiên chi lộ lên, đột nhiên có một mảnh tự ngươi nói vầng sáng, lập tức bay lên, cái này vầng sáng, ẩn chứa một cổ vô cùng lực lượng cường đại, lập tức tướng phóng tới Thanh Lâm tất cả mọi người, đều tại trong một sát na, cho toàn bộ đánh bay. Không, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng, cái này nhất định không phải thật sự, ta không tin, ta tuyệt đối không tin. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên tiếp gào khóc thanh âm vang lên, tất cả mọi người là tê tâm liệt phế kêu to, khó có thể tiếp nhận kết cục như vậy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.